Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, ăn cơm. Tiêu Thi Vũ mang theo Triệu Diệu đi tới một gian quán cơm nhỏ bên trong. Ban đêm lúc 6 giờ, quán cơm nhỏ tựa hồ vừa mới bắt đầu buôn bán. Tới khách cũng không có nhiều người. Còn có người hầu bàn tại bầy đặt bàn ghế. Bà chủ nhiệt tình cùng Tiêu Thi Vũ chào hỏi. Lộ ra rất tinh tường. Tiêu Thi Vũ trong ngực ôm Elizabeth. Mang theo Triệu Diệu tìm một chỗ ngồi xuống. Trên đường đi, tướng mạo luôn vui vẻ Elizabeth cùng Tiêu Thi Vũ ở chung một chỗ. Càng là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Elizabeth đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào. Chỉ là trong ý thức không ngừng nhắc đến tỉnh Triệu Diệu nhanh lên ăn. Tiêu Thi Vũ thì là có chút ngượng ngùng cười nói. Ngượng ngùng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mang ngươi tới đây vừa ăn. Ngươi đừng nhìn ở đây nhìn qua không lớn. Mùi vị thật rất không tệ. Làm chính là quê hương của ta món ăn. Mùi vị xem như ta tới Thượng Hải lâu như vậy. Ăn đến nhất chân chính. Ông chủ vợ chồng cũng đều là người thành thật. Dùng tài liệu không cần lo lắng. Không có việc gì. Triệu Diệu đương nhiên không có dị nghị. Rất tốt. Đúng. Bạch Tiền sự tình. Chấm ngoặc kép. Nói đến thật rất kỳ quái. Tiêu Thi Vũ có chút buồn cười nói ra. Hôm qua sáng sớm. Hắn liền chờ ở công ty. Ta vừa đến hắn liền đi tới. Ta còn tưởng rằng hắn lại phải quấn quýt chặt lấy. Kết quả trực tiếp cho ta khom người chào. Nói là nói xin lỗi ta. Như thế à, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cười cười, kỳ thật người hắn vẫn được, liền là có chút ngây thơ. Chấm ngoặc kép, ta trước cho ngươi điểm vài món thức ăn đi. Bọn hắn nơi này nồi đất cháo, còn có xào phở, dưa chua cơm chiên đều ăn cực kỳ ngon. Phòng ở mới ở thế nào? Một người ở 148 bình, nhất định hết sức thoải mái à. Hai người vừa nói vừa cười vui chơi giải trí. Nhà này quán cơm nhỏ mặc dù nhìn qua bình thường, thế nhưng mùi vị hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hai người nói chuyện cũng so trước đó càng thêm thân cận một chút. Trò chuyện lên một chút đại học lúc chuyện lý thú. Tất cả đều nở nụ cười. Người liền là như thế này. Nguyên bản thời đại học có chút xấu hổ. Có chút ngượng ngùng sự tình. Chờ tốt nghiệp về sau quay đầu nhìn lại. Thường thường sẽ cảm thấy hết sức có ý tứ. Triệu Diệu cũng hỏi chính mình một nỗi nghi hoặc. Tiêu Thi Vũ, ta nhớ được ngươi thời đại học thành tích không tệ a. Thực tập cũng là một cái công ty lớn. Làm sao? Chấm ngoặc kép, công ty lớn a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thi Vũ ánh mắt mê ly một chút. Nói ra, 9 giờ tới 5 giờ về. Tại cao cấp tòa nhà văn phòng đi làm. Có phòng tập thể thao. Có bể bơi. Hằng năm công ty sẽ còn tổ chức nước ngoài du lịch. Ăn cho ngon ăn mặc tốt. Mỗi tháng còn có đoàn đội chuyển động. Đủ loại huấn luyện kế hoạch cái gì những này cũng đều rất tốt. Ta kỳ thật cũng hết sức ưa thích. Thế nhưng chỉ dựa vào tiền lương. Ta khả năng cảm thấy tiền tới quá chậm đi. Tiêu Thi Vũ cười cười. Hướng phía Triệu Diệu nói ra. Ta có phải hay không quá thực tế rồi. Nhưng mà không có cách nào đâu. Tốt nghiệp mới cảm giác được Giang Hải tàn khốc. Trước kia đại học thời điểm đang suy nghĩ cái gì Dương gia khát vọng. Cải biến thế giới. Trở thành nhân vật phong vân cái gì. Chờ công tác mới biết được nhiều khó khăn. Hiện tại ta chỉ muốn tại Giang Hải mua phòng. Bình thường nghiệp vụ, kỹ thuật, dựa vào tiền lương kiếm tiền đều tới quá chậm. Cảm giác tiêu thụ dễ dàng nhất kiếm tiền. Cho nên liền chuyển làm tiêu thụ. Tiêu Thi Vũ lời nói đến nhẹ nhõm. Triệu Diệu lại có thể nghe hiểu trong đó đắng chát. Nhìn trước mắt Tiêu Thi Vũ. Triệu Diệu bỗng nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải. Giống như là bật hack người chơi thấy người chơi bình thường còn tại khổ ép luyện cấp như thế. Trong lòng đột nhiên nhiều một chút xấu hổ. Một bên khác Tiêu Thi Vũ lại là cười một cái nói. Ngượng ngùng, phá hủy bầu không khí. Cơm nước xong xuôi. Triệu Diệu đưa Tiêu Thi Vũ về nhà. Đi tại cư xá trên đường. Đột nhiên có meo meo tiếng kêu truyền tới. Tiêu Thi Vũ reo hò một tiếng. Chạy tới. Liền thấy cư xá rải cây xanh bên trong. Một đám mèo hoang hướng phía nàng chạy tới. Triệu Diệu nhìn xem bị mèo hoang vây Tiêu Thi Vũ, có chút buồn cười nói, ngươi bình thường không ít cho hắn ăn nhóm A, trong nhà của ta không có cách nào nuôi, chỉ có thể uy uy trong khu cư xá mèo hoang. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một lần, nói ra, bên này còn có một con mèo nhỏ, trước đó bị xe va vào một phát, ta còn tưởng rằng hắn muốn chết nữa nha, nghĩ không đến cuối cùng sống tiếp được. Hiện tại sinh long hoạt hổ, một chút cũng nhìn không ra có vấn đề. Mèo sinh mệnh lực thật đúng là mạnh a. Hả, hôm nay giống như không tại. Thật sao? Triệu Diệu nhìn một chút, nói ra, khả năng đi địa phương khác đi. Cư xá một chỗ trên lầu chót, một tên cùng Tiêu Thi Vũ giống nhau như đúc nữ tử. Con mắt của nàng chẳng biết lúc nào đã biến thành một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử. Nhìn chằm chằm xa xa Triệu Diệu cùng Tiêu Thi Vũ, không biết suy nghĩ cái gì, mà tại dưới chân của nàng, màu trắng quýt lốm đốm mèo con đang không ngừng cọ lấy hắn ống quần, phát ra meo meo tiếng kêu. Phiền phức nữ nhân, nói, tay phải của nàng ngón tay chẳng khác nào dao tại trên cánh tay của mình xẹt qua. Một nói vết thương thật lớn bị mở ra đến, trong chốc lát không ngừng chảy máu. Mỗi lần năng lực có khả năng duy trì 24 tiếng. Đây chính là cực hạn sao? Đi qua những ngày này thí nghiệm, nàng đối với mèo con năng lực ban cho đã lấy ra một ít quy tắc. Nhìn xem không ngừng chảy máu vết thương, nàng hơi hơi dùng sức, vết thương đã bị căng thẳng cơ bắp khép lại. Nói như vậy, vẫn là đến mỗi ngày nhường ngươi đem năng lực cho ta mượn mới được. Như vậy, chấm ngoặc kép, sau một khắc, nét mặt của nàng lại hơi hơi vặn vẹo, có chút thống khổ nói. Nói không thể tùy tiện giết. Một bên khác, đưa Tiêu Thi Vũ sau khi về nhà, Triệu Diệu liền mở ra xe thể thao tìm kiếm dị thường điểm siêu năng mèo. Trên xe Elizabeth hỏi, Triệu Diệu, người muốn cùng cái kia nữ giao phối sao? Triệu Diệu ngẩn người, giật giật khóe miệng nói ra, các ngươi những này mèo, nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao? Có phải hay không? Chưa nói tới giao phối đi. Chẳng qua là bình thường bằng hữu mà thôi. Triệu Diệu mắt nhìn Elizabeth nói ra. Mà lại vì ẩn giấu sự hiện hữu của các ngươi, ta thời gian rất lâu đều không thể cùng người khác ngủ cùng chỗ đi. Vậy thì tốt. Elizabeth nhẹ gật đầu nói ra. Cô gái này ăn nhiều lắm. Ta không thích nàng. Triệu Diệu nhếch miệng. Tiếp xuống mang theo Elizabeth tìm mấy cái trên mạng thấy dị thường điểm. Nhưng mà một fan tìm kiếm xuống tới, cũng không có phát hiện siêu năng mèo tung tích. Hắn về đến nhà, lại phát hiện cửa chính vị trí. Bạch Tuyền đang đứng ở nơi đó. Cái tên này, chẳng lẽ lại muốn tập kích ta? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Triệu Diệu trực tiếp đi lên hỏi. Ngươi tới làm gì? Bạch Tuyền thấy trước mắt Triệu Diệu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Triệu lão sư, xin cho ta đi theo ngài đi. Nói hắn liền thật sâu bái. Triệu Diệu gương mặt bất đắc dĩ. Ta không cần thủ hạ. Ta cái gì cũng có thể làm. Người hầu, bảo mẫu, bảo tiêu, lái xe. Ngài để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Triệu Diệu không nói lắc đầu. Hướng phía đi lên lầu. Bạch Tuyền chăm chú cùng sau lưng hắn nói ra. Triệu lão sư, giống ngài vĩ đại như vậy tồn tại, tại sao có thể sự tình gì đều thân lý thân vì? Ta có thể giúp ngài trợ thủ. Địa ngục, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.